Thú tu thành thần, chương 847, hoàn hảo, góc truyện audio.com. Tối hôm ấy mọi người đều tham gia sinh nhật Hồng Hạ một cách vui vẻ, chỉ có điều người tổ chức bữa tiệc là Bạch Mẫu Đơn lại có vẻ hơi buồn, nụ cười của nàng lúc nào cũng có vẻ hơi miễn cưỡng, thế nhưng không phải ai cũng nhìn ra được. Khi bữa tiệc đã gần tàn thì Băng Thần sánh vai cùng với Hồng Thiên Nữ đi về phòng, Bạch Mẫu Đơn hy vọng tất cả đều do mình hiểu lầm thế nên quyết định đi theo hai người, nàng ấy thấy hai người cùng đi vào một căn phòng thì mới chậm rãi đến gần cửa. Băng Thần ôm lấy Hồng Thiên Nữ dùng một giọng vừa đủ để hai người nghe rồi nói. Người đã sẵn sàng chưa? Hồng Thiên Nữ khẽ nói bằng giọng đầy kiên định, ta đã sẵn sàng rồi, người cứ làm y như thật đến khi nào mẹ ta rời đi thì thôi. Băng Thần chủ động ngậm lấy làn môi mềm của nàng trong khi Hồng Thiên Nữ hơi phân tâm nhìn về phía khe cửa xem mẹ mình đã rời đi chưa, nhưng rất tiếc Bạch Mẫu Đơn không hề tức giận rời đi mà lại chăm chú nhìn theo. Sau nụ hôn dài, Băng Thần tách ra rồi khẽ truyền âm. Tới luôn hay sao? Hồng Thiên Nữ tức giận nói. Dĩ nhiên rồi, đâm lao thì phải theo lao chứ không, ta bị ngươi khi dễ vô ích sao, cứ làm như ngươi làm với nữ nhân của ngươi là được. Băng Thần sau đó chiều theo ý nàng luôn, nhưng cố gắng của họ vẫn chưa được Bạch Mẫu Đơn ghi nhận, nàng vẫn cứ đứng ở đấy nhìn vào, Hồng Thiên Nữ thì sắp xấu hổ chết rồi bởi vì Băng Thần làm thật chứ không phải diễn. Nói chúng ngoài việc gieo giống ra thì cái gì hắn cũng làm cả, thậm chí cả dùng lưỡi phục vụ nơi kia cũng làm luôn, nàng muốn dừng lại nhưng lại cảm giác vô cùng tiếc nuối thế nên quyết định mặc kệ, thế nhưng nàng không đủ tỉnh táo thì Băng Thần vẫn còn. Hắn nhỏ giọng truyền âm, chuẩn bị kế hoạch B. Nhưng có điều Hồng Thiên Nữ cắn răng nói, không được rồi, thân thể ta mất hết sức lực rồi, ngươi quá mức nhiệt tình rồi. Băng Thần bĩu môi nói, không phải chính ngươi nói với ta là phải làm giống như ta làm với nữ nhân của mình sao, bây giờ phải nhanh chóng để Hồng Hạ thay vào vị trí của người, nếu không cứ khởi động mà không chạy thì nàng sẽ nghi ngờ đấy. Băng Thần chân gõ vào thành giường hai cái để ra hiệu cho dưới gầm giường Hồng Hạ chuẩn bị thay thế tỉ tỉ của nàng, Hồng Hạ gõ nhẹ vào thành giường ra hiệu mình đã sẵn sàng rồi, hắn nhỏ giọng hỏi lại Hồng Thiên Nữ lần nữa. Người đã sẵn sàng chưa? Hồng Thiên Nữ hít thật sâu một hơi rồi nói. Được rồi, ta sẽ cố gắng. Băng Thần lột món đồ cuối cùng của mình ném về phía cửa ra vào ngay tầm mắt của Bạch Mẫu Đơn rồi khẽ giọng nói. Nhanh lên, Hồng Hạ lăn ra khỏi gầm giường chuẩn bị lao ra thì bỗng nhiên biến cố xảy ra, từ ngoài cửa sổ một cơn gió rất to khiến cho thứ kia đang bay thì bị hất ra một chỗ khác, đang lăn ra ngoài Hồng Hạ phản ứng nhanh chóng quay lại gầm giường trước khi bị phát hiện. Băng Thần thì ngẩn cả người bởi vì cơn gió kia, thôi qua thì hắn ta biết đại sự không xong rồi, hắn khẽ giọng truyền âm cho Hồng Thiên Nữ. Không xong rồi, phải làm sao đây, mẹ ngươi quá lý lợm, lại thêm chúng ta quá xui xẻo nữa chứ. Hồng Thiên Nữ cắn răng rồi nói, người có cách nào làm mà khiến ta không mất đi trinh tiết hay không? Băng Thần nghĩ một lát rồi nói, được thôi, Hồng Thiên Nữ có linh cảm không lành nhưng thực sự không còn cách nào tốt hơn cả, Bạch Mẫu Đơn thì thực sự quá mức kiên trì khi đứng xem cả đêm tới khi sáng tỏ thì nàng mới rời đi, ngay lúc. Góc truyện audio.com, đó Băng Thần làm xong nháy cuối cũng nghỉ ngơi, dùng nguyên lực khẽ khép cửa lại, hắn khẽ cười nói, xong việc rồi hai cô nương. Hồng Hạ từ dưới gầm giường bò lên khẽ nói, thật đen đủi mà, may mắn vẫn chót lọt, hai người đêm qua làm sao hay thế, ta nghe thôi cũng cảm thấy y như thật. Băng Thần mỉm cười nói, tất nhiên là do kỹ thuật của ta cao siêu rồi, yên tâm, từ nay mẹ ngươi sẽ không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ có điều từ nay ta sẽ trở thành cái tên dùng thủ đoạn ép buộc con gái nàng làm chuyện xấu hổ, chắc bây giờ nàng đang đi về phòng làm hình nộm ta để trù dập đây. Hồng Hạ mỉm cười nói, làm sao lại đến mức đó, dù sao ngươi bây giờ cũng là cái con rể của nàng rồi, mẹ ta lúc tức giận thì khó chịu thật nhưng chung quy cũng muốn tốt cho chúng ta thôi, nàng sau một thời gian nữa thì trước mặt chúng ta sẽ tức giận nhưng trước mặt ngươi sẽ rất thoải mái, Hồ Khải trước kia cũng thế thôi. Có chuyện gì bức xúc nàng sẽ chỉ nói với hai chúng ta mà không tỏ thái độ hay nói ra trước mặt để làm chúng ta mất mặt, nói chúng nàng rất biết cách giao tiếp, khi nặng khi nhẹ rất rõ ràng, nhất là đối với những đại nhân vật như ngươi. Có điều những chuyện ngươi làm ra hơi quá đáng thể nên đôi khi nàng có chút để lộ sự không vui ra ngoài, quan trọng nhất là bởi vì chuyện này có liên quan đến hai chúng ta nên nàng mới như thế thôi. Băng Thần gật gù nói, nàng như thế thì tốt nhất, hy vọng về sau bớt cùng nàng tiếp xúc, nếu không lộ ra cái gì để nàng nghi ngờ thì phiền to, Hạ Nhi ngươi đi về phòng trước đi cẩn thận vẫn hơn, bây giờ nàng vừa đi chứ chút nữa ta chắc chắn nàng sẽ quay lại đây. Hồng Hạ tất nhiên không muốn công sức nằm gầm giường cả đêm của mình thành công cốc trước khi nàng đi có chút dí dỏm nói. Không ngờ tỷ tỷ diễn kỹ cũng thật tốt nha. Hồng Thiên Nữ nghe thấy thế thì chỉ biết cắn môi, còn chuyện diễn hay không thì chỉ có nàng mới biết, căn bản giữ được chỗ này thì phải hy sinh hết những chỗ khác, đợi Hồng Hạ đi ra một khắc thì nàng liền bạo tẩu. Người tại sao lại làm chỗ kia, xấu hổ chết đi được. Băng Thần mỉm cười nói, không phải như thế không làm ảnh hưởng đến trinh tiết của ngươi sao? Hồng Thiên Nữ nhìn hắn nói, ngươi đừng tưởng ta ngốc, vợ chồng còn chưa chắc dám làm chuyện ngươi làm với ta hôm qua, ban đầu ta muốn hy sinh một chút nhưng thế này thì đã không phải một chút nữa rồi, nhất định ngươi phải đưa ra cho ta câu trả lời hợp lý, nếu không ta dù đánh không lại cũng phải liều mạng với ngươi. Băng Thần cười nói, chuyện này hay chúng ta hóa giả thành thật nhưng ngươi có vẻ không thích ta thì phải. Hồng Thiên Nữ lắc đầu nói, ta mặc kệ, đã đâm lao thì phải theo lao, trước tiên ta sẽ đến U Minh Server mở chi nhánh, sau đó hai chúng ta tìm hiểu, trong khoảng thời gian này chúng ta vẫn như kế hoạch thể hiện ra bên ngoài rằng hai chúng ta là tình nhân. Giả dụ nếu chúng ta không hợp nhau khiến ta phải tìm nam nhân khác thì ít ra danh tiếng của ngươi cũng đủ để cho không ít ruồi muỗi tránh xa ta, như thế thì ta coi như cũng không lỗ, ngươi xem có được hay không. Băng Thần nghe thế thì suýt nữa cười, hắn kéo chăn ra rồi nói. Nếu ngươi muốn như thế thì trước tiên phải cho ta thứ ta muốn đã, nếu không ta quá lỗ, thỏa thuận khi nãy ngươi nói ta cũng đồng ý. Sau đó Băng Thần lại một lần nữa chinh chiến, mà lần này hắn thực sự cướp đi trinh tiết của nàng, làm gì có chuyện Băng Thần chịu thiệt như thế, hắn từ trước tới. Góc truyện audio.com, này không chiếm lợi thì thôi, ai lại như nàng vừa muốn tìm hiểu rồi dùng hắn làm tấm chắn. Cái chuyện lỗ rõ ràng như thế có điên mới làm, nhưng nàng đã thích thì hắn sẽ chơi với nàng, để xem trong hai người ai sẽ bị chinh phục trước, với lại Hồng Thiên Nữ cũng không tệ chút nào, thậm chí còn có thể so sánh ngang với một ít người trong số các lão bà của hắn ta, thế nên hốt luôn cũng chẳng sao. Với lại cá tính của nàng cũng khá thú vị, Băng Thần luôn mong muốn hậu cung của mình mỗi người một vẻ, tất nhiên trong đó sẽ có những người lãnh đạo lo lắng hết mọi chuyện, sau này thế lực của hắn ta phát triển cũng cần có người quản lý. Nương tử quân của hắn lúc này mới chỉ có 3 người có năng lực lãnh đạo nổi bật là Khang Tiểu Vũ và Phạm Thiên Hà, Đế Thiên Lan thì lại giỏi quản các nàng, thế nhưng lãnh đạo rất tốt nhưng các nàng khá kém trong khoản thương thảo, nếu không cũng chẳng bị Băng Thần ép vào khuôn khổ. Nguyệt Thần thì hơi thiếu năng lực lãnh đạo, giao tiếp thì cũng nằm ở mức trung bình thôi, nên thậm chí hắn còn chẳng có ý định giao nàng quản lý cái gì, dù cho trước kia nàng từng là bang chủ của Nguyệt Quang Giáo. Hồng Thiên Nữ thì quá mức hoàn mỹ trong khoản này, khi mà có sự khôn khéo trong việc quan sát tình huống thế nên đã cứu nguy cho Bạch Mẫu Đơn vài lần, ánh mắt rất tốt, biết cách dùng người, nếu nàng không xử sự đúng mực thì mấy người nữ nhân mắt cao hơn đầu của hắn còn lâu mới chịu làm trưởng lão cho Lam Hoa Cung. Về khoản thương thuyết thì đến chuyện tình cảm nàng cũng mang ra tính đến khi lời thì thôi, nếu không phải Băng Thần quá áp đảo về mọi mặt mà chỉ dùng lý thì chưa chắc chiếm được bao nhiêu lời, nói chung kết cục lần này phi thường hoàn hảo với hắn. Cách chương.